chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, cùng Cố Hàm thuê chung nữ hài. Thay lời khác tới nói chính là, Cố Hàm rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, lại cần nhờ tài hoa, chỉ tiếc nàng chỉ đại chuyên, liền đại học cũng không có gì tài hoa có thể nói. Bởi vậy, sinh hoạt qua dị thường kham khổ, liền truyền hình cáp phí cũng không nỡ giao. Đương nhiên, Vương Đại Đông cũng không có điểm phá. Không bao lâu, Cố Hàm chính là làm tốt đồ ăn. Một cái thịt kho tàu, một cái nhọn tiêu thịt băm, một cái rau xào thịt, một cái xăng xào rau muống cùng một bồn nhỏ cà chua trứng hoa canh. Tuy nhiên đều là chút đồ ăn thường ngày, nhưng theo sắc hương vị đến xem, vẫn là tương đối không tệ. Cố Minh làm sao còn chưa có trở lại, ta gọi điện thoại cho hắn. Cố Hàm tại tạp dề phía trên trà trà trên tay nước. Nói ra, chị gái, ta vừa mới nghĩ lên, buổi chiều còn có một đoạn trọng yếu tiết, cho nên ta thì hồi trong trường học, người liền hào hào chiêu đãi Đại Đông ca đi. Lần sau có cơ hội, ta lại cùng Đại Đông ca cùng nhau ăn cơm. Trong điện thoại truyền đến Cố Minh thanh âm, Cố Hàm cũng không nghĩ nhiều, thì tắt điện thoại, chị gái, cơ hội đã cho ngươi sáng tạo, ngươi có thể phải cố gắng lên a. Đầu bên kia điện thoại, Cố Minh nhẹ nhàng nắm tay đầu, đối với mình tỉ tỉ tư sắc, Cố Minh còn là vô cùng tin tưởng, không thể so với trong tivi những cái kia ngôi sao kém. Chỉ bất quá tỉ tỉ nàng không muốn đi làm ngôi sao a. Nếu không, dầu gì Cố Hàm hiện tại cũng là một siêu mẫu. Cố Minh nói hắn buổi chiều có tiết, trước hết hồi trường học đi, chúng ta không cần chờ hắn. Cố Hàm đối với Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông tự nhiên minh bạch Cố Minh là cố ý đang cho hắn cùng Cố Hàm sáng tạo điều kiện đây. Vậy được rồi, hai người chính bắt đầu ăn cơm. Cố Minh không có khoác lác, Cố Hàm tay nghề thật rất không tệ. Có lẽ là người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà đi. Vương Đại Đông ăn rất thơm, từng ngụm ăn uống. Cố Hàm ngược lại là ăn rất con gái rượu, ăn 10 ngụm còn không chống đỡ được Vương Đại Đông ăn một miếng đây. Hai người đang lúc ăn cơm, môn đột nhiên bị mở ra. Cố Hàm một tên bạn cùng phòng trở về, cũng là tên kia Cố Hàm nói tới độc thân nữ hài. Lúc này, nữ hài ôm một người trung niên nam tử, nhìn đến Cố Hàm, cũng không có chào hỏi, đi thẳng tới phòng mình trước, mở cửa, đem trung niên nam tử kéo vào đi. Không bao lâu, trong phòng chính là vang lên ván giường chấn động thanh âm. Ngươi không phải nói nàng không có có bạn trai à? Vương Đại Đông có chút hiếu kỳ nhìn lấy cửa phòng hỏi. Hai người này cũng quá cởi mở à? Cái này giữa ban ngày, liền bắt đầu ân ân ái ái. Cố Hàm có vẻ hơi xấu hổ. Chúng ta tiếp tục ăn cơm đi. Ước chừng vài phút, nữ hài cùng một mặt thỏa mãn trung niên nam tử từ trong nhà đi ra. Hai người cùng rời đi phòng cho thuê. Vương Đại Đông có chút xem thường. Đây cũng quá không tốt nha. Chính mình mới một bát cơm còn không ăn xong đây. Lại mấy phút nữa, nữ hài lại trở về. Vẫn là ôm một người. Bất quá đã không phải là trước đó trung niên nhân, vẫn không có để ý tới Cố Hàm, mang theo nam nhân tiến phòng mình. Ngay sau đó, lại là ván giường chấn động thanh âm. Ngươi bây giờ biết nàng vì cái gì không có có bạn trai à? Cố Hàm sắc mặt ửng đỏ nói ra. Vương Đại Đông ra mặt rút rút, không nghĩ tới cái kia xem ra bất quá 18 tuổi nữ hài, làm lại là loại kia nghề nghiệp. Hai người tiếp tục ăn cơm. Lần này, nữ hài đưa đi nam nhân liền không tiếp tục ra ngoài. Tựa hồ muốn nghỉ ngơi một hồi. Tiểu Duy, ta nấu cơm, ngươi cũng tới ăn một chút a. Cố Hàm đối với đang muốn trở về phòng nữ hài nói ra. Nữ hài quay đầu nhìn một chút Cố Hàm, sau đó đi thẳng tới trước bàn dưới bàn, cũng không khách khí, cho mình xới một bát cơm, thì bắt đầu ăn, ăn cơm thời điểm, một câu cũng không nói, tựa hồ căn bản không có chú ý tới trong phòng còn có Vương Đại Đông người này. Sau khi ăn xong, buông xuống bát, sau đó thì về phòng của mình. Vương Đại Đông khẽ chau mày, nữ hài nhi này làm nghề nghiệp gì hắn không xen vào. Có thể đây cũng quá không có lễ phép đi. Cố Hàm mời nàng ăn cơm, nàng ít nhất phải nói tiếng cảm ơn a. Cố Hàm đối với Vương Đại Đông nhỏ giọng nói, nàng chính là cái này bộ dáng, ngươi không để ý, đã Cố Hàm đều không để ý, Vương Đại Đông tự nhiên cũng sẽ không đi so đo. Tiếp lấy Cố Hàm liền bắt đầu thu thập bát đũa, chính tắm bát, cái kia đối với phu thê cũng trở về tới, nghe được trong phòng bếp ào ào ào tiếng nước, mọc ra mặt mũi tràn đầy tàn nhang nữ nhân mi đầu nhất thời nhăn lại đến. Lúc này đi vào nhà bếp, ta không có nói với ngươi sao? Rửa chén thời điểm đừng để nước một mực ào ào chảy. Cũng đừng mở lớn như vậy, nước không cần tiền sao? Biết, Cố Hàm nhanh lên đem vòi nước cho đóng nhỏ một chút. Còn có, ban ngày cũng không cần bật đèn. Tàn nhang nữ nhân nói, thuận tay lại đem trong phòng bếp đèn cho đóng. Về sau, mới cùng mình nam nhân trở lại phòng mình bên trong. Vương Đại Đông âm thầm lắc đầu. Cái này là tiểu nhân vật cách sống sao? Làm một điểm tiền nước, một điểm tiền điện đều muốn tính toán chi ly. Trong sinh hoạt, rất nhiều người luôn luôn tại oán trách chính mình sinh hoạt đến cỡ nào không hài lòng. Cảm thấy thượng thiên vì cái gì như thế không công bằng. Chính mình làm sao không may. Nhưng trên thực tế, bọn họ căn bản không biết. Có rất nhiều người, so với bọn hắn qua thảm hại hơn. Ai nha, đột nhiên, ngay tại rửa chén Cố Hàm phát ra một tiếng kêu đau. Vương Đại Đông đi nhanh lên đi vào, chỉ gặp Cố Hàm đem một ngón tay ngậm trong miệng, tinh xảo chân mày hơi nhíu lại tới. Làm sao? Vương Đại Đông lo lắng hỏi. Ta vừa mới rửa rau đao thời điểm, không cẩn thận cắt tới tay. Cố Hàm có chút hủy khuất nói ra, mắt to ngập nước, khiến người ta nhịn không được thương tiếc. Vương Đại Đông nhìn xem nhà bếp, phát hiện cái này nhà bếp lấy ánh sáng không thật là tốt. Bật đèn còn không có gì, đèn này một cửa thì lộ ra 10 phần hắc. Cố Hàm khẳng định là bởi vì nữ nhân đem nhà bếp đèn đóng có chút thấy không rõ lắm, mới không cẩn thận cắt tới ngón tay. Trong lòng càng là đau lòng. Cho ta xem một chút. Vương Đại Đông ra hiệu Cố Hàm đem ngón tay cho hắn. Cố Hàm đem ngón tay theo miệng bên trong lấy ra, chỉ gặp trắng như tuyết đầu ngón tay bị cắt ra 1 cm dài một đường vết rách. Máu tươi giạt rào ra bên ngoài bốc lên. Vương Đại Đông duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng theo Cố Hàm trên vết thương vuốt ve mà qua. Ngón tay những nơi đi qua, vết thương lập tức chính là khép lại. Cố Hàm trừng to mắt. Cái này, đây là có chuyện gì? Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì, nhìn một chút còn không có rửa chén đũa xong. Nói ra, ta đến tẩy đi, như vậy sao được? Ngươi ngược lại là khách nhân, sao có thể để ngươi tẩy đây? Cố Hàm chỗ nào có ý tốt để Vương Đại Đông rửa chén. Vội vàng nói, nghe lời, tay ngươi thụ thương, không thể gặp nước. Vương Đại Đông cố ý sụ mặt nói ra. Gặp Vương Đại Đông muốn tức giận bộ dáng, Cố Hàm đành phải a một tiếng, thanh âm tựa như là một con mèo nhỏ mễ, êm tai cực. Sau đó Vương Đại Đông bắt đầu rửa chén, Cố Hàm thì đứng sau lưng Vương Đại Đông nhìn lấy Vương Đại Đông rửa chén. Tuy nhiên trong phòng bếp ánh sáng rất tối, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng Vương Đại Đông thị giác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.